Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1442, Chiến trận 2, Vốn Thiên không kỵ sĩ khi đối mặt kẻ địch căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy, cũng sẽ không sinh ra phán đoán sai lầm đối với kẻ địch sống chết. Trên thực tế hai thần phó màu đen này chết không thể chết lại, một thần phó màu đen là từ vai bổ chéo xuống, từ bên hông kia bị chia làm hai nửa ngã trên mặt đất. Một thần phó màu đen khác càng bị chặt đầu, rơi ở một bên. Toàn bộ thiên không kỵ sĩ đều có thể cảm giác được hai thi thể thần phó sinh cơ đoạn tuyệt, lúc này mới sẽ vì giữ động tác đội hình chiến trận mà từ trên thi thể vượt qua. Hai vị thiên không kỵ sĩ bị hai thi thể thần phó đột nhiên bắt được một chân, kịch độc không thể tưởng tượng lập tức phát huy ra hiệu quả, ở trước khi hai vị thiên không kỵ sĩ phản ứng lại, đã mang phần chân của khôi giáp lực lượng huyết mạch ăn mòn, kịch độc trực tiếp tiếp xúc với phần chân kỵ sĩ. Hai vị thiên không kỵ sĩ ứng đối không giống nhau, một vị thiên không kỵ sĩ lâu năm hầu như là không có bất cứ sự do dự nào, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay vung xuống, tính cả một chân mình, cùng với thi thể thần phó sống lại kia cùng nhau chặt đứt. Mà một thiên không kỵ sĩ khác thì do dự một khoảnh khắc, chính là do dự trong thời gian ngắn ngủi này, màu đen ở cái chân kia liền lan tràn đến phần eo hắn. Ở lúc cảm giác được kịch độc xâm nhập, trên mặt thiên không kỵ sĩ tràn đầy sầu thảm. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hắn bỏ xuống, mang thần phó sống lại giết chết lần nữa, sau đó hắn cũng mất đi lực lượng, toàn thân ở trong tê liệt, chỉ là trong hai nhịp thở, sinh mệnh của hắn liền từ trong thân thể biến mất, thiên không kỵ sĩ khác không đi quản hắn, ai biết chiến đấu ở loại địa phương này, một cái không cẩn thận hậu quả sẽ như thế nào, từ khi tiến vào nơi này, sau khi biết nhiệm vụ lần này, bọn họ đã biết xác suất tử vong lớn bao nhiêu. Tên thiên không kỵ sĩ mất đi một chân kia kích động lực lượng huyết mạch trong cơ thể, một đạo hào quang màu trắng từ chỗ chân cụt mất đi vươn ra, bổ sung cái chân mất đi của hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn có thể hành động tự nhiên. Trong lòng hắn rất rõ kết quả loại thời điểm này một khi thoát ly chiến trận kỵ sĩ, với lại mất đi một chân đối với kỵ sĩ bình thường là thương thế rất nghiêm trọng, tương đương là đoạn tuyệt con đường kỵ sĩ về sau, nhưng đối với kỵ sĩ gia tộc quý tộc đỉnh cấp mà nói, chỉ cần làm ra đủ cống hiến. Thiên tài địa bảo cần để tái sinh chi cục cũng không phải chuyện không có khả năng. Chiến trận kỵ sĩ hình mũi tên đục thủng chiến trận trường mâu hình tròn của thần phó màu đen, có chuyện trước đó, bọn họ cũng chú ý tới thi thể trên mặt đất, chỉ là khi bọn họ xoay người, thấy được chuyện làm bọn họ không thể tiếp nhận. Trong quá trình chiến trận kỵ sĩ tấn công, ít nhất có gần 20 thần phó màu đen bị giết chết, có gần 10 thần phó màu đen đã bị thương nặng, sở dĩ bị giết nhiều hơn bị thương nặng. Nguyên nhân chính là nơi này tất cả đều là thiên không kỵ sĩ, bọn họ khống chế đối với vũ khí trong tay mình cực kỳ chuẩn xác, trừ phi là tình huống không cho phép, nếu không chỉ cần bọn họ xuất kiếm, tất nhiên chính là kết quả tử vong. Nhưng ở lúc thiên không kỵ sĩ xoay người chuẩn bị xung trận lần nữa, bọn họ thấy được các thần phó màu đen bị thương kia vết thương đang nhanh chóng khép lại, các thần phó màu đen ngã ở trên mặt đất bị phân thây, máu thịt đang tụ tập. Một thần phó màu đen bị bêu đầu. Thân thể không đầu cầm lên cái đầu trên mặt đất, lắp ở trên cổ, tự như là chưa lắp chuẩn, còn xoay trái vặn phải. Thần phó màu đen thân thể bị chia làm mấy khối, mỗi một khối đều mấp máy ở trên mặt đất, cuối cùng hợp lại một chỗ, thần phó màu đen đó giống như chưa bị thương nhặt lên trường mâu màu đen trên mặt đất. Từng thần phó màu đen đứng dậy, trong mắt bọn họ vẫn như cũ là màu đen hết, không có cảm tình, không có sợ hãi, bọn họ chỉ là mang trường mâu màu đen cầm hướng về phía trước. Hướng thiên không kỵ sĩ tỏ vẻ chiến đấu còn đang tiếp tục. 100 thần phó màu đen lần nữa hợp thành chiến trận trường mâu hình tròn, chiến trận thiên không kỵ sĩ đối diện còn lại 24 vị, trong đó còn có một vị bị thương. Lần này các thiên không kỵ sĩ không còn lòng tin trước đó, bất tử là một loại năng lực khó có thể tưởng tượng, cũng là năng lực cực kỳ ghê tởm. Chiến trận kỵ sĩ của thiên không kỵ sĩ quả thật mạnh hơn so với chiến trận trường mâu hình tròn của thần phó màu đen. Chỉ là một cái xung phong đã đục lỗ đối phương. Nhưng vậy lại như thế nào? Giết một lần cùng giết 100 lần kết quả đều là giống nhau, đảo mắt thần phó màu đen lại giống như không có việc gì đứng dậy. Chém nát bọn chúng, một vị thiên không kỵ sĩ nhìn thấy sĩ khí hạ thấp, lớn tiếng hô lên. Sĩ khí hạ thấp bị điều động, đúng vậy, chém thành mấy đoạn ngươi có thể sống lại, vậy mang ngươi chém thành mảnh vụn, ngươi còn có thể sống lại. 24 vị thiên không kỵ sĩ phát động xung phong lần nữa, thần phó màu đen vẫn như cũ là không hề sợ hãi liều mạng một đòn, chỉ vì đánh trúng màn phòng ngự chiến trận kỵ sĩ một lần nữa ngưng tụ lên. Cho dù các thiên không kỵ sĩ sớm đã biết mục đích của thần phó màu đen, nhưng cũng không thể làm gì được, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là vung trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay, tận khả năng mang thần phó màu đen giết chết sau đó bổ khuyết thêm mấy kiếm, để thi thể nó tàn phá càng thêm nghiêm trọng. Làm như vậy trả giá chính là khiến thiên không kỵ sĩ chiến đấu có quá nhiều tạm dừng, không thể khiến xung phong hoàn chỉnh. Ngay tại lúc vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ tan vỡ lần nữa, 10 thần phó màu đen đồng thời lao về phía một thiên không kỵ sĩ. Mà thần phó màu đen phụ cận cũng là dùng thân thể lấy trường mâu màu đen trong tay chặn thiên không kỵ sĩ còn lại trợ giúp. Tên thiên không kỵ sĩ kia nháy mắt thuyên chuyển năng lượng lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ, tăng mạnh vòng bảo hộ năng lượng của mình, đồng thời hắn mang lực công kích tăng lên rất nhiều. Hắn liên tục vung trọng kiếm phẩm chất cấp 4, trên thân trọng kiếm lóng lánh hào quang màu trắng khiến một nửa thần phó trong 10 tên thần phó màu đen bị phân thay ở không trung. Trên người hắn cũng bùng lên ra nhiều tia sáng màu trắng. Đó là khôi giáp lực lượng huyết mạch bị đánh trúng. Thiên không kỵ sĩ nghe được một tiếng vang thanh thúy, trên mặt hắn lộ ra cay đắng, sau đó kịch độc màu đen dính ở trên khôi giáp phẩm chất cấp 3 của hắn. Chương 1443, Chiến trường, 1, mất đi khôi giáp lực lượng huyết mạch bảo hộ, thiên không kỵ sĩ bại lộ ở trong hoàn cảnh kịch độc, hắn cho dù là nín thở, vẫn cảm giác được thân thể phát tê, động tác cũng không khỏi chậm lại. Ở loại thời điểm này chiến đấu, một cái tạm dừng nho nhỏ chính là hậu quả tử vong. Một cây trường mâu màu đen đâm xuyên qua khôi giáp tổn hại của thiên không kỵ sĩ, độc tố nhanh chóng lan tràn ở trong thân thể hắn. Chiến trận thiên không kỵ sĩ một lần nữa đục lỗ chiến trận trường mâu hình tròn của thần phó màu đen, lần này chiến quả không bằng lần trước, nhưng cũng mang 15 tên thần phó màu đen hoàn toàn phân thây. Trả giá là 24 vị thiên không kỵ sĩ biến thành 23 vị, lúc các thiên không kỵ sĩ quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía mảnh vỡ thi thể các thần phó màu đen kia trên mặt đất, chuyện làm bọn họ không thể tiếp nhận đã xảy ra, cho dù đầu bị cắt thành vài miếng, cho dù thân thể bị chia làm mấy chục khối, các thần phó màu đen này vẫn như cũ ngưng tụ cùng một chỗ, lại một lần nữa sống lại, lại một lần nữa tay cầm trường mâu màu đen đứng ở đối diện. Chiến ý biến mất ở trong lòng các thiên không kỵ sĩ, bọn họ không thể tiếp nhận kết quả chiến đấu như vậy. David luôn quan sát chiến đấu. Ảnh thì trong cơ thể hắn không ngừng muốn bay ra, đi hấp thu chỗ năng lượng linh hồn kia, ảnh thì phản ứng so với trước kia còn lớn hơn nữa, tự như năng lượng linh hồn nơi đó càng hấp dẫn nó hơn. Phản ứng của ảnh thì cũng khiến David rất kỳ quái, phải biết rằng ảnh thì ở sau khi tàn hồn thần linh tráng hán đầu trọc hoàn toàn tiêu tán, hầu như là 100% nghe theo mệnh lệnh của hắn, chưa từng có bất cứ vi phạm nào. Lần này phản ứng như là gặp thức ăn đặc biệt cần, như đối với ảnh thì có ý nghĩa nào đó cực kỳ quan trọng. David nhìn trái nhìn phải, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng năm vị lĩnh chủ khác, lúc này hắn cũng không để ý tới nữa, dù sao đã vào, ảnh thì đã muốn hấp thu như vậy coi như là thu hoạch lần này tiến vào đi. Về phần nói bị phát hiện, David không tin ngay cả năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể phát hiện ảnh thị, hai bên trên chiến trường chỉ có cấp 4 là có thể phát hiện ảnh thị, chẳng qua cái này cần David tự mình khống chế điện quang tới gần chiến trường hơn. Ít nhất cũng cần tiếp cận đến phạm vi 200 mét, lúc này trên chiến trường hào quang lực lượng huyết mạch màu trắng, khói độc quỷ dị màu đen, đều đang hướng về bốn phía khuếch tán, ai lại sẽ phát hiện một ánh điện mỏng manh, hiện trường cho dù là bất cứ một đạo hào quang lực lượng huyết mạch nào cũng sáng hơn điện quang này gấp trăm lần. David quan sát hoàn cảnh phía trước, hắn ở sau khi rời khỏi thân cây yểm hộ, liền dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía mục tiêu gần nhất lựa chọn sẵn, đó là một khối đá màu đen. Mượn từng khối đá màu đen ngăn cản, David chậm rãi đến gần chiến trường. Lúc này chiến trận thiên không kỵ sĩ đang tiến hành lần thứ ba xung phong, các thiên không kỵ sĩ cho dù không muốn nữa, bọn họ cũng không cách nào rời khỏi chiến trường lúc này. Ít nhất cũng cần ở lúc lực lượng huyết mạch tiêu hao quá lớn, mới có lý do rời khỏi nơi này. Điểm ấy toàn bộ thiên không kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ đều biết, cho nên bọn họ chiến đấu lựa chọn phương thức an toàn hơn. Khi David tới gần chiến đấu phạm vi 200 mét, chiến trận thiên không kỵ sĩ lại một lần nữa xung phong va chạm với chiến trận trường mâu hình tròn của thần phó màu đen. Chỉ là lần này thiên không kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ khoảng cách với nhau trở nên cực gần, điều này khiến 23 vị thiên không kỵ sĩ càng giống một cái chỉnh thể hơn. Làm như vậy tăng mạnh hiệu quả phòng ngự, lại giảm bớt mặt công kích, thậm chí vì phòng ngự, thiên không kỵ sĩ cố gắng không đi công kích. Vừa tới đến phụ cận chiến trường, David dung hợp điện quang tránh né ở sau một khối đá màu đen, ảnh thì bị hắn gọi ra. Ảnh thì lúc này cũng không có ý tứ cấp bách, trong chiến trường còn chưa có thần phó màu đen chết, chỉ có hai vị thiên không kỵ sĩ ngã xuống. David xem như đã nhìn ra, hấp dẫn ảnh thì chính là linh hồn thần phó màu đen kia, có lẽ cái này có liên quan với năng lực không ngừng sống lại của thần phó màu đen. Nhưng hắn cũng không có ý tưởng chê linh hồn hai vị thiên không kỵ sĩ, linh hồn cường giả cấp 4, cũng đủ để tinh thần hắn được một lần tăng lên không nhỏ. Thậm chí nếu không phải sợ kinh động hai bên trong chiến trường, hắn cũng có loại ý tưởng muốn thu lại thi thể hai vị thiên không kỵ sĩ. David trực tiếp thao túng ảnh thị bay vào chiến trường, ảnh thị bay đến cạnh thi thể hai vị thiên không kỵ sĩ, mang linh hồn hấp thu. Hai bên trên chiến trường, chưa có ai phát hiện ảnh thị tồn tại, lại một lần chiến đấu nữa đã bắt đầu. Nhưng lần này xung phong, khí thế của các thiên không kỵ sĩ biến mất, có chỉ là một loại kiên trì. Lần này thiên không kỵ sĩ chống đỡ ở phía trước chiến trận kỵ sĩ hình mũi tên, ở lúc va chạm chiến trận trường mâu hình tròn của thần phó màu đen, cũng chưa sử dụng đại chiêu, mà là lợi dụng năng lực đâm xuyên của bản thân chiến trận hình mũi tên. Làm như vậy hiệu quả tự nhiên thua xa trước đó sử dụng lực lượng huyết mạch tạo thành trọng kiếm cực lớn tiến hành bổ mạnh, nhưng lại vẫn có thể làm được xuyên thủng chiến trận trường mâu hình tròn của thần phó màu đen. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay thiên không kỵ sĩ phía trước dẫn dắt xung phong, tụ tập lực lượng 23 vị thiên không kỵ sĩ xông lên, mang một thần phó màu đen phía trước đánh bay. Thần phó màu đen bay ngược về phía sau, sau khi đụng ngã hai đồng bạn, thân thể bày ra một loại tư thế cổ quái. Thiên không kỵ sĩ phía trước không có ý tưởng đi cho thêm mấy kiếm băm sát, hắn biết làm như vậy sẽ chỉ làm tốc độ của hắn giảm bớt, ngay cả hai thần phó màu đen bị đánh bay hắn cũng chưa đuổi giết. Chiến trận kỵ sĩ lần này bởi vì ngay từ đầu chưa tiêu hao nhiều lực lượng huyết mạch, khiến thẳng đến lúc xung phong đến một nửa, màn phòng ngự lực lượng huyết mạch mới bị đánh tan. Thiên không kỵ sĩ Gilbert lần này vận may không tệ, vị trí của hắn ở giữa chiến trận kỵ sĩ. Điều hắn cần phải làm là mang lực lượng huyết mạch của mình cung cấp cho chiến trận kỵ sĩ, phối hợp chiến trận kỵ sĩ hành động. Nhưng trong lòng hắn không có gì vui vẻ cả, ở trong mắt hắn đây chẳng qua là trì hoãn cái chết tiến đến. Thiên không kỵ sĩ Gilbert cực kỳ rõ một sự kiện, ngay từ đầu các thần phó màu đen này đã không dốc hết toàn lực chiến đấu, chỉ là lợi dụng đặc tính bất tử mở ra tiêu hao chiến với các thiên không kỵ sĩ. Chương 1444, Chiến trường, 2. Hắn suy đoán chỉ cần các thiên không kỵ sĩ biểu hiện ra trạng thái muốn rời khỏi chiến trường, đám thần phó màu đen này tất nhiên sẽ lấy ra thực lực thật sự. Thiên không kỵ sĩ Gilbert cũng sẽ không cho rằng thần phó thủ hộ thần linh chỉ có được chiến lực như vậy, các thần phó cấp 4 này có thể là từ trên thực lực thần phó cấp 5 rơi xuống. Ở trong truyền thừa quý tộc ghi lại, chưa từng nghe nói thần phó cấp 4, lại là một tiếng kêu đau, xảy ra ở vị trí cách thiên không kỵ sĩ Gilbert không xa. Ở nơi đó có một thiên không kỵ sĩ cánh tay bị đâm trúng, vì thiên không kỵ sĩ này không có bất cứ sự do dự gì liền lấy ra dao găm cắt đứt cánh tay này, trong quá trình cánh tay rơi xuống mặt đất, hắn thu hồi dao găm mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cánh tay rơi xuống cầm lấy xuống. Vì cứu giúp vị thiên không kỵ sĩ này, thiên không kỵ sĩ khác chưa mượn cơ hội giết thêm vài tên thần phó màu đen, chỉ là giúp thiên không kỵ sĩ này chặn công kích còn lại. Sau khi chiến trận kỵ sĩ xuyên thấu chiến trận trường mâu hình tròn của thần phó màu đen, thần phó màu đen ngã ở trên mặt đất chỉ có 3 tên, mà trong chiến trận kỵ sĩ có thêm một vị thiên không kỵ sĩ bị thương, hơn nữa còn là thương thế cánh tay thường dùng ảnh hưởng thực lực bản thân. Vị thiên không kỵ sĩ này chiến lực nhiều nhất chỉ có thể còn lại khoảng 340%, ở lúc chiến trận kỵ sĩ dừng lại một lần nữa điều chỉnh bị đổi đến bên trong. Khi chiến trận kỵ sĩ quay đầu, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, 3 thần phó màu đen ngã ở trên mặt đất cũng chưa sống lại đứng lên, vẫn ngã ở trên mặt đất. Phải biết rằng lần này thương tổn đối với thần phó màu đen cũng không nặng như lần thứ hai, tuy thiên không kỵ sĩ ở lúc xuất kiếm theo bản năng lựa chọn một đòn trí mạng, nhưng ai cũng không ngờ thật sự có thể giết chết thần phó màu đen. Không có ai nhìn thấy ảnh thị tồn tại, nếu không bọn họ sẽ biết vì sao thần phó màu đen không thể sống lại. Ngay tại nháy mắt thần phó màu đen bị giết, ảnh thị đã lao lên, mang linh hồn thần phó màu đen hấp thu. David không biết thần phó màu đen này là lợi dụng nguyên lý nào sống lại. Nhưng hắn có thể khẳng định là thần phó màu đen mất đi linh hồn, là không có khả năng sống lại nữa. 23 vị thiên không kỵ sĩ nhìn 3 thi thể thần phó màu đen ngã ở trên mặt đất, bọn họ cũng chưa lập tức xung phong lần nữa, mà là đang chờ đợi một cái kết quả không xác định. Thần phó màu đen cũng đang chờ đợi, đợi đồng bạn sống lại. Ở trong loại chờ đợi này, trên chiến trường xuất hiện bình tĩnh quỷ dị, 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, thẳng đến sau khi một phút đồng hồ trôi qua. Trên mặt các thiên không kỵ sĩ tất cả đều xuất hiện nụ cười. Bọn họ không biết vì sao thần phó màu đen sẽ không sống lại, trong đó có một số thiên không kỵ sĩ nghĩ tới có thể là lĩnh chủ của bọn họ ra tay hay không. Bên này thiên không kỵ sĩ là vui vẻ, một bên khác thần phó màu đen là kinh sợ, trong ánh mắt không có một chút cảm xúc xuất hiện nét mê man, nhưng rất nhanh bọn họ liền khôi phục lại. Đám thần phó màu đen không tiếp tục chờ đợi nữa, bọn họ nhanh chóng tản ra, mang phạm vi chiến trường mở rộng vài trăm mét, David vốn ẩn nấp cũng bị bao quát ở bên trong, chỉ là vẫn như cũ chưa có một thần phó màu đen nào chú ý tới một tia điện quang trên mặt đất, mà lúc này các thiên không kỵ sĩ nhìn thấy cũng sẽ chỉ cho rằng tia điện quang này là một trong những điều cổ quái của thế giới này. David trái lại không lo lắng Ngộ Thương, năng lực thiên phú, thân thể lôi quang của hắn chỉ cần mở ra, liền ở trạng thái hoàn toàn miễn dịch. Nhiều nhất sau khi công kích từ trong hoa văn tia chớp một lần nữa điều ra một đạo điện quang để bổ sung tiêu hao. Các thần phó màu đen khuếch tán đến bốn phía, đây là phương thức đối phó chiến trận kỵ sĩ của bọn họ, phân tán giảm bớt xác suất bị công kích. Đương nhiên bọn họ làm như vậy cũng sẽ bị lần lượt đánh tan, chẳng qua bọn họ cũng có phương thức chiến đấu của mình. Mất đi năng lực sống lại, đám thần phó màu đen bắt đầu biểu hiện ra thực lực thật sự. Các thiên không kỵ sĩ tạo thành chiến trận hướng về một phương hướng xung phong tới. Dù sao mặc kệ phương hướng nào cũng có thần phó màu đen, bọn họ ở sau khi biết thần phó màu đen mất đi năng lực sống lại, chỉ cần không ngừng đánh chết, liền có thể giải quyết đám thần phó màu đen này. Ở trong mắt các thiên không kỵ sĩ, thần phó màu đen hẳn là đã làm ra một lựa chọn sai lầm, tách ra tất nhiên là giảm bớt xác suất bị công kích, nhưng cũng giảm bớt lực công kích. Một hai thần phó màu đen căn bản không thể có năng lực thương tổn gì đối với chiến trận 23 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành. Ngay tại lúc chiến trận kỵ sĩ của thiên không kỵ sĩ xung phong, toàn bộ thần phó màu đen đều làm ra việc tương tự, bọn họ cầm trường mâu trong tay toàn lực ném chiến trận kỵ sĩ. Dưới loại khoảng cách này, lấy chiến trận dày đặc của thiên không kỵ sĩ, căn bản không thể tránh thoát những trường mâu này công kích. Đại bộ phận trường mâu đều đánh trúng chiến trận kỵ sĩ, vòng bảo hộ năng lượng lực lượng huyết mạch tạo thành nháy mắt bị đánh tan, cũng may các thiên không kỵ sĩ phản ứng kịp thời, có vòng bảo hộ năng lượng giảm sóc. Cũng làm bọn họ có thời gian làm ra phản ứng. Trường mâu màu đen bị đón đỡ, các trường mâu màu đen này ở trong quá trình rơi xuống, đồng loạt biến mất. Sau đó trường mâu màu đen biến mất xuất hiện lần nữa ở trong tay các thần phó màu đen, các thần phó màu đen ném trường mâu lần nữa. Chiến trận tách ra, thiên không kỵ sĩ luôn làm đầu mũi tên bất đắc dĩ làm ra quyết định. Nếu lại lấy nhiều thiên không kỵ sĩ như vậy tạo thành chiến trận chiến đấu. Mục tiêu rõ ràng như thế sẽ làm trường mâu màu đen của thần phó màu đen căn bản không cần cố sức đã có thể đánh trúng bọn họ. Bây giờ thần phó màu đen đã phân tán ra, như vậy thiên không kỵ sĩ cũng có thể phân tán, lấy mấy người làm một tiểu tổ chiến đấu hình thành chiến trận kỵ sĩ, có thể đánh chết càng nhiều thần phó màu đen, cũng có thể giảm bớt bị trường mâu màu đen tập trung công kích. Toàn bộ thiên không kỵ sĩ không có bất cứ sự do dự nào, nhảy mắt chiến trận phân tán, năm vị thiên không kỵ sĩ làm một tổ. Hai vị thiên không kỵ sĩ bị thương bị tập trung đến trong một tiểu tổ, nhân số tiểu tổ thiên không kỵ sĩ này nhiều nhất, đạt tới 8 người. Chương 1445, chiến trường, 3, thiên không kỵ sĩ Dinh Bớt chính là một vị trong 8 thiên không kỵ sĩ này, hắn vung kiếm ngang một trường mâu, cảm nhận được lực lượng trong bàn tay truyền đến, loại trường mâu này ném ra lực lượng cực lớn, đến thêm vài lần bàn tay hắn có thể sẽ bị thương, nhưng lúc này không phải thời điểm mất tập trung. Tiểu tổ bọn họ mặc dù có hai người bị thương, lại cũng không nhàn rỗi, lao về phía một thần phó màu đen ở bên. Ở loại thời điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại sẽ bị trường mâu màu đen công kích, bắt đầu chạy tuy cũng sẽ bị công kích, nhưng tương đối mà nói tỷ lệ đồng thời bị mấy cây trường mâu màu đen công kích cũng nhỏ hơn. Các thiên không kỵ sĩ chỉ cần không phải bị nhiều cây trường mâu màu đen đồng thời công kích, bằng vào trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay, vẫn có thể đón đỡ được trường mâu màu đen. Chiến đấu trên chiến trường xuất hiện hỗn loạn, thương vong cũng bắt đầu tăng lên. Ảnh thị cũng bắt đầu bận rộn, không ngừng ở trên thi thể ngã xuống mang linh hồn hút đi. Đôi mắt David nhìn trường mâu màu đen kia bị thần phó màu đen ném ra, có thể thần kỳ một lần nữa trở lại trong tay thần phó màu đen, không khỏi có hứng thú. Hắn ở khoảng trống ảnh thị hấp thu linh hồn, để ảnh thị đi thử vụng trộm ở trên mặt đất nhặt một cây trường mâu màu đen, thu vào nhẫn không gian. Ở trong quá trình ảnh thị nhặt trường mâu màu đen, David rất khẩn trương nhìn bốn phía có ai chú ý hay không, chẳng qua rõ ràng hắn là nghĩ nhiều rồi, ở đây không ngừng có trường mâu màu đen bay ra, lại đột nhiên biến mất, có ai sẽ chú ý một cây trường mâu màu đen rơi ở trên mặt đất biến mất hay không, dù biến mất cũng cho rằng bị người ta thu hồi. Điều này làm gan David lập tức to lên, một tia tâm thần của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, khống chế ảnh thị lại nhặt hai cây trường mâu màu đen, ngay tại lúc ảnh thị cảm giác lại có linh hồn mới xuất hiện, bay qua. David thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn thấy là một vị thiên không kỵ sĩ ngực cắm một cây trường mâu màu đen. ảnh thì hấp thu linh hồn thiên không kỵ sĩ. David cảm thấy hứng thú đối với trường mâu màu đen kia, chỉ là trường mâu màu đen cùng thiên không kỵ sĩ là nối liền một chỗ. David hạ quyết tâm, dù sao không có ai nhìn thấy lại như thế nào? Cơ hội tốt như vậy, nếu hắn bỏ qua mới là đáng tiếc. Cho nên hắn mệnh lệnh ảnh thị mang thi thể thiên không kỵ sĩ kia tính cả trường mâu màu đen cùng nhau thu vào nhẫn không gian, cái này giống mở ra hộp ma Pandora. Một lần thành công ở trên chiến trường mang thi thể thiên không kỵ sĩ thu vào nhẫn không gian, khiến hắn không nữa cố kỵ cái khác. David lại mệnh lệnh ảnh thị mang thi thể thiên không kỵ sĩ chết trận trước đó thu lại, rất nhanh trong nhẫn không gian của ảnh thị đã có ba thi thể thiên không kỵ sĩ, cũng không phải không có thiên không kỵ sĩ phát hiện việc thi thể đồng bạn mất tích. Nhưng nơi này là chỗ nào, nơi này là chỗ ở của thần linh, chuyện cổ quái nữa cũng không cần kỳ quái, cho nên các thiên không kỵ sĩ chỉ là không ngừng tiếp tục chiến đấu, không đi quản thi thể biến mất, bọn họ dù muốn quản cũng không quản được. Tiểu tổ mất đi một vị thiên không kỵ sĩ, chỉ còn lại bốn vị thiên không kỵ sĩ, tiểu tổ đó cũng thành đối tượng thần phó màu đen công kích chủ yếu. Các thần phó màu đen này cũng không phải đứng thẳng bất động, tốc độ của bọn họ cũng không chậm. Bắt đầu mở ra du đấu với các thiên không kỵ sĩ, bốn vị thiên không kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ uy lực giảm hẳn, lại thêm thần phó màu đen tập trung công kích, rất nhanh bốn vị thiên không kỵ sĩ ngã xuống. Đương nhiên trong quá trình này có càng nhiều thần phó màu đen hơn cũng ngã xuống, chiến đấu đến một bước này, các thiên không kỵ sĩ phát hiện thần phó màu đen có được công kích từ xa mạnh mẽ, liền mất đi ý tưởng thoát ly chiến đấu bất cứ lúc nào. Lại thêm thần phó màu đen cũng không phải giết không chết. Điều này làm các thiên không kỵ sĩ sinh ra ý nghĩ quyết tử, bọn họ không tiếc rẻ lực lượng huyết mạch nữa. Mấy đạo kiếm quang lực lượng huyết mạch mấy chục mét đột nhiên xuất hiện, khiến rất nhiều thần phó màu đen không đoán trước được, một lần bùng nổ ngã xuống mười mấy thần phó màu đen. Đôi mắt các thiên không kỵ sĩ đều chỉ còn lại chiến ý, thần phó màu đen cũng không cam lòng tụt lại, ở lúc các thiên không kỵ sĩ bùng nổ một lần, lực lượng huyết mạch trống rỗng, còn giết chết hai vị thiên không kỵ sĩ. David không biết hình dung cảnh tượng trước mặt như thế nào, sinh mệnh cường giả cấp 4 từ khi nào trở nên không đáng tiền như vậy, phải biết rằng trong thần chúc đại thế giới, bất cứ một vị thiên không kỵ sĩ nào cũng có thể làm con bài chưa lật của gia tộc quý tộc bình thường, có một vị thiên không kỵ sĩ là có thể khiến quý tộc còn lại sinh ra cố kỵ. Nhưng ngay tại trước mắt David, thiên không kỵ sĩ cấp 4 không ngừng ngã xuống, thần phó màu đen cấp 4 ngã xuống càng nhiều, David không rõ. Vì sao năm vị lĩnh chủ còn chưa hiện ra, chẳng lẽ thật muốn chờ sau khi toàn bộ thiên không kỵ sĩ đều liều chết mới sẽ xuất hiện sao? Hắn không hiểu, cũng bất lực, đừng nhìn hắn lúc này ở trong chiến trường không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là rất an toàn. Nhưng hắn chỉ cần dám bại lộ bản thân, cho dù hắn có được năm con rối thiên không kỵ sĩ, cũng không cách nào có ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với cục diện chiến đấu. David bây giờ là hoàn toàn buông ra, vừa có thiên không kỵ sĩ ngã xuống. Chỉ cần linh hồn bị ảnh thị hấp thu, hắn sẽ để ảnh thị tùy tay mang thi thể thiên không kỵ sĩ thu hồi. Đương nhiên ở lúc thu hồi thi thể thiên không kỵ sĩ, toàn bộ vật phẩm trên người thiên không kỵ sĩ cũng đồng thời bị thu lại. Nhẫn không gian bây giờ ảnh thị đeo, ban đầu chính là bản thân David dùng, là nhẫn không gian tộc trưởng gia tộc Barry dùng, cấp bậc cực kỳ cao, cũng đủ gửi thi thể thiên không kỵ sĩ. Về phần nói nhẫn không gian cùng nhẫn triệu hồi trên người thiên không kỵ sĩ, thì bị ảnh thị ôm vào trong lòng. Qua một lúc lập tức bay đến David bên này, do David thu vào trong mặt dây chuyền không gian của mình. Tuy ở trạng thái điện quang, nhưng mặt dây chuyền không gian mở ra chỉ cần David vận dụng tinh thần là có thể làm được, cũng không cần mặt dây chuyền không gian hiển lộ ra. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, hai bên trên chiến trường nhân số đang giảm bớt, thiên không kỵ sĩ Zinberg David quen biết tay trái bị thương, bị thiên không kỵ sĩ Zinberg tự mình chặt mất. Chương 1446 Thần linh, một, ở trong hoàn cảnh này, chỉ cần bị thương chính là kịch độc, phương pháp xử lý duy nhất chính là cắt bỏ. Như thiên không kỵ sĩ Zinberg chỉ là cánh tay bị thương còn tốt, sau khi cắt bỏ vẫn còn có thể sống sót, nếu vị trí bị thương ở trên thân mình, như vậy chỉ có thể chờ đợi cái chết. Kịch độc vượt qua cấp 4 căn bản không phải thiên không kỵ sĩ cấp 4 có khả năng thừa nhận, chỉ cần trúng độc chỉ cần trong thời gian rất ngắn sẽ chết. David cũng chỉ có thể nhìn thiên không kỵ sĩ Zinberg, chỉ hy vọng hắn có thể sống sót. Sánh với chiến đấu trước đó so, từ sau khi thiên không kỵ sĩ cùng thần phó màu đen phát hiện thần phó màu đen không thể sống lại, trình độ kịch liệt của chiến đấu đã hoàn toàn khác. Ngắn ngủn vài phút thời gian, không ngừng có thiên không kỵ sĩ và thần phó màu đen ngã xuống. Kỵ sĩ quét ngang thần chúc đại thế giới là có nguyên nhân, cho dù tồn tại chênh lệch thật lớn trên nhân số, cho dù giống nhau ở trên đẳng cấp, mỗi một vị thiên không kỵ sĩ ngã xuống, thần phó màu đen đều phải ngã xuống 5 vị thậm chí nhiều hơn. David cũng rất bận rộn, hắn không dám bại lộ bản thân, lại bận biểu thu chiến lợi phẩm, thi thể cùng trang bị của thiên không kỵ sĩ, trường mâu màu đen của thần phó màu đen, chỉ cần ở trên mặt đất sẽ bị ảnh thị thu hồi. Tâm tình David cũng rất kích động, lần này thu hoạch là quá lớn, nhiều linh hồn cấp 4 như vậy, nhắm chừng hắn ở thần chúc đại thế giới dù phát động một cuộc chiến tranh cũng không thể đạt được năng lượng linh hồn khổng lồ như vậy. Chiến đấu ngoài bìa rừng bởi vì tính đặc thù của hoàn cảnh nơi này, thanh âm cũng chưa truyền thật sự xa, cách chiến trường đại khái 5.000 mét, 5 vị lĩnh chủ đang đứng ở trước một vương tọa màu đen. Vương tọa màu đen có một người khổng lồ cao tới 3 mét ngồi, người khổng lồ này toàn thân đều bị khôi giáp màu vàng bao lấy, mỗi một khối cơ bắp trên thân thể đều cực kỳ rõ ràng, khiến người khổng lồ tỏ ra càng thêm cường tráng. Người khổng lồ này hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ. Năm vị lĩnh chủ cũng chưa bởi vì người khổng lồ nhắm chặt đôi mắt liền có lơi lỏng, bọn họ duy trì chiến trận kỵ sĩ xung phong, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một đòn mạnh nhất, nhưng năm vị lĩnh chủ đang chờ đợi, người khổng lồ cũng đang chờ đợi, mục đích bọn họ chờ đợi là không giống nhau. Năm vị lĩnh chủ đợi 25 vị thiên không kỵ sĩ ở bên ngoài không ngừng tiêu hao lực lượng của thế giới này, bọn họ rất rõ thần phó thủ vệ nơi này ở thế giới này là không thể bị giết chết, tuy nói thần phó không thể bị giết chết. Nhưng thần phó mỗi một lần sống lại, đều đang tiêu hao năng lượng của thế giới này. Thế giới này ban đầu năng lượng là cực kỳ hùng hậu, nhưng sau khi trải qua vô số năm ngủ say, nơi này bảo lưu lại nhiều nhất chính là kịch độc. Ở lúc năm vị lĩnh chủ tiến vào, bọn họ liền phát hiện năng lượng của thế giới này cực kỳ thiếu thốn, chính như bọn họ trước đó nhắm chừng. Chiến đấu giữa 25 vị thiên không kỵ sĩ cùng thần phó, không cần phải nói kết quả tất nhiên là thần phó chiến thắng thiên không kỵ sĩ. Năm vị lĩnh chủ hy vọng thiên không kỵ sĩ ở trước khi hy sinh toàn bộ, có thể tận khả năng tiêu hao năng lượng của thế giới này, làm ra cống hiến cho chiến đấu giữa năm vị lĩnh chủ cùng người khổng lồ. Đáng tiếc năm vị lĩnh chủ không biết, David nhất thời thiện tâm cùng tham lam, khiến trạng thái chiến trường ra ngoài năm vị lĩnh chủ dự kiến. Dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh thế giới đang đặt chân, cho dù chỉ có 5.000 mét khoảng cách, năm vị lĩnh chủ cường đại cũng không cách nào cảm giác được tình huống chiến trường. Bọn họ cũng không biết chiến đấu giữa các thiên không kỵ sĩ cùng thần phó đang ở trạng thái vô cùng căng thẳng, tuy nói thiên không kỵ sĩ giết chết rất nhiều thần phó màu đen, nhưng tiêu hao năng lượng thế giới cũng không nhiều. Người khổng lồ cũng đang chờ đợi tình huống chiến trường, hắn khác với năm vị lĩnh chủ, hắn đối với thế giới của mình rõ như lòng bàn tay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được người hầu của một vị thần linh cường đại tiến vào thế giới của hắn. Đương nhiên nếu không phải vị người hầu thần linh cường đại này chủ động mở ra không gian nhặt vật phẩm trên mặt đất, hắn cũng không cách nào phát hiện vị người hầu này. Người khổng lồ không biết ý tứ vị người hầu thần linh cường đại này tới đây, nhưng hắn rất rõ ràng thần linh cường đại đó không phải thứ hắn có thể đối mặt. Chỉ từ một tia khí tức kia ảnh thị toát ra, hắn đã có thể phán đoán ra thần linh chế tạo ra ảnh thị thực lực như thế nào. Ít nhất lấy thực lực toàn thịnh của người khổng lồ trước khi ngủ say, cũng không cách nào chế tạo ra người hầu có được năng lực như vậy. Sự cường đại của ảnh thị cũng không phải biểu hiện ở trên chiến lực, bởi vì nó là người hầu thần linh, không phải thủ vệ thần linh, nhiệm vụ của nó là phục vụ cho thần linh. Ảnh thị cường đại biểu hiện ở năng lực ẩn nấp của nó, ngay cả người khổng lồ cũng không thể ở trước khi ảnh thị chủ động mở ra vật phẩm không gian phát hiện nó, là có thể biết năng lực của ảnh thị đáng sợ cỡ nào. Chỉ từ một điểm này, người khổng lồ cũng không dám có bất cứ sự xem nhẹ nào với thần linh sau lưng ảnh thị. Người khổng lồ cũng phát hiện David, hắn phán đoán đối với David chính là một vị thần sứ, hơn nữa cùng ảnh thị cũng không thuộc về cùng vị thần linh, bởi vì khí tức David lơ đãng tiết lộ ra có khí tức sinh mệnh cực kỳ đặc thù. Loại khí tức sinh mệnh này cấp bậc cao, người khổng lồ cũng có loại cảm giác da đầu phát tê, tồn tại có thể ban cho loại năng lượng sinh mệnh này, nhắm chừng một tay đã có thể treo lên đánh tồn tại như hắn. Ở lúc đối mặt năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 loại cường giả này, hắn không muốn lại đồng thời trêu chọc hai vị thần linh cường đại. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là David không có một tia ác niệm đối với hắn. Ở trong thế giới của hắn, ý niệm kẻ diệt thần bắt mắt như là một ngọn đèn sáng, đám thiên không kỵ sĩ kia, năm vị thánh điện kỵ sĩ trước mặt, trong lòng đều có ý tưởng diệt thần, biểu hiện ở trong cảm giác của người khổng lồ, loại ác ý đó bốc lên ở trên người bọn họ. Chiến đấu ngoài bìa rừng rốt cuộc sắp kết thúc, thiên không kỵ sĩ vẫn như cũ có thể đứng thẳng chỉ có 4 vị, bọn họ đều là may mắn, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mất tay mất chân, nhưng còn sống. Thiên không kỵ sĩ Gilbert chính là một kẻ may mắn trong đó, hắn vẫn như cũ là thiếu mất cánh tay trái, trong chiến đấu sau đó hắn cũng chưa tăng thêm vết thương mới nữa. Chương 1447, Thần Linh, 2, Chúng Ta Còn Sống. Thiên Không Kỵ Sĩ Dinh Bớt nhìn nhìn ba vị Thiên Không Kỵ Sĩ bên cạnh, cười sầu thảm nói, ba vị Thiên Không Kỵ Sĩ bên người, có người thiếu hai cái chân, có người mất một cánh tay cùng một chân, nghiêm trọng nhất là chỉ còn lại một cánh tay, bọn họ đều đang dựa vào lực lượng huyết mạch duy trì tư thế đứng thẳng, quy tắc thế giới này rất đặc thù, bọn họ loại Thiên Không Kỵ Sĩ này ở đây thế mà không thể phi hành. Hoặc là nói thế giới này đối với lực lượng huyết mạch cực kỳ không hữu hảo, đối với lực lượng huyết mạch có tác dụng áp chế rõ ràng, lực lượng huyết mạch bắt nguồn từ trong cơ thể kỵ sĩ, khi chiến đấu còn không thể phát giác điểm ấy, nhưng một khi muốn lợi dụng lực lượng huyết mạch ảnh hưởng trọng lực, sẽ hiểu được điểm ấy. Đúng vậy, chúng ta còn sống, một vị Thiên Không kỵ sĩ khác vung cánh tay duy nhất nói lặp lại. Hắn không biết sau khi trở về gia tộc sẽ vì hắn tiêu hao dược vật tái sinh thân thể quý giá hay không. Với thân thể của Thiên Không kỵ sĩ, muốn tái sinh thân thể cần đều là dược vật cấp bậc thiên tài địa bảo. Mà hắn mất đi một cánh tay cùng hai cái chân, thương thế như vậy lượng thiên tài địa bảo cần càng là gấp ba, rời khỏi nơi này, nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Không kỵ sĩ bên cạnh không muốn ở lâu một chút nào, hắn dồn dập nói, nơi này quá mức quỷ dị, thi thể đồng bạn biến mất toàn bộ, trên toàn bộ chiến trường chỉ còn lại thi thể 100 thần phó màu đen. Ngay cả trường mâu màu đen của thần phó màu đen cũng biến mất không thấy nữa. Ở sau khi trải qua một hồi chiến đấu sinh tử tàn khốc, nhiệt huyết bình tĩnh trở lại, bốn vị Thiên Không kỵ sĩ có chút sợ nơi này. Ngay tại lúc bốn vị Thiên Không kỵ sĩ chuẩn bị rời khỏi, chỗ rừng cây truyền đến tiếng sột soạt, Thiên Không kỵ sĩ Dinh Bớt quay đầu nhìn qua, hắn thấy được một gốc cây màu đen đang lay động thân cây từ trong lòng đất rút gốc ra, mà càng nhiều cây cối hơn bên cạnh đều đang làm việc tương tự, không có bất cứ ngôn ngữ nào. Bốn vị Thiên Không kỵ sĩ còn sống nháy mắt lần nữa hợp thành chiến trận kỵ sĩ, bọn họ kích động khởi lực lượng huyết mạch dư thừa không nhiều, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Trong mắt Thiên Không kỵ sĩ Dinh Bớt hiện lên một nét hối hận, trong lòng có tiếc nuối có ấy nấy, hối hận là vì lựa chọn của mình, hắn vốn có thể ở đội chấp pháp Ba Ma Tinh trải qua cuộc sống thoải mái, vì mục tiêu lớn hơn nữa, hắn đã trả giá tất cả. Trong lòng ấy nấy là đối với Nam Tước Atua, hắn lợi dụng nhân tình của Nam Tước Atua. Lại không cách nào hồi báo. Một bên là mấy chục cây gỗ hóa thành người cây, một bên là bốn vị Thiên Không kỵ sĩ bị thương chiến lực tổn hao nhiều, nhưng phát động xung phong vẫn là phe Thiên Không kỵ sĩ hoành hành ở thần chúc đại thế giới, có một tín niệm, ở trên chiến trường, bọn họ có thể phòng ngự, có thể né tránh, bọn họ chưa bao giờ lui về phía sau. Thiên Không kỵ sĩ Dinh Bớt thương thế nhẹ nhất, hắn ở tận cùng phía trước chiến trận kỵ sĩ, trong mắt không có biểu cảm khác, chỉ có chiến ý. Giờ khắc này bốn vị Thiên Không kỵ sĩ bao gồm Thiên Không kỵ sĩ Dinh Bớt ở trong, không có bất cứ sự giữ lại nào nữa, bọn họ áp bức lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian, toàn thân bọn họ đều bị lực lượng huyết mạch bốc lên bao trùm. Thiên Không kỵ sĩ Dinh Bớt rất rõ, đây là một lần xung phong cuối cùng trong cuộc đời hắn. Từ sau khi trở thành kỵ sĩ, hắn đi học tập cùng nhau xung phong với kỵ sĩ khác, toàn bộ kẻ địch đều sẽ run rẩy ở dưới bọn họ xung phong, nay một lần xung phong cuối cùng này. Hắn cảm giác được cảnh giới mình muốn theo đuổi tựa như mở ra một tia khe hở cho hắn. Đây là một lần xung phong hoàn mỹ, người cây dẫn đầu phía trước cao tới 5 mét, ở dưới trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của Thiên Không kỵ sĩ Dinh Bớt bổ mạnh, chém làm hai đoạn. Đây cũng là xung phong quyết tuyệt, xung phong đánh nát vô số cành cây mang kịch độc nghênh đón bọn họ, cuối cùng cành cây cuồn cuộn không ngừng xuyên thấu bọn họ. Bốn vị Thiên Không kỵ sĩ duy trì tư thế xung phong đứng thẳng, thẳng đến sau khi chiến tử vẫn chưa ngã xuống. David rất muốn trợ giúp Thiên Không kỵ sĩ Dinh Bớt, nhưng hắn luôn cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. David biết đây là thần linh nơi này đã phát hiện hắn, nhưng hắn không rõ vì sao thần linh nơi này chưa ra tay đối phó hắn. Hắn cũng không cho rằng năng lực thiên phú, thân thể lôi quang của mình thật sự có thể miễn dịch công kích đến từ thần linh, cho nên hắn quyết định rời khỏi nơi này. Điện quang hướng về lối vào thế giới bay vút đi, trước khi rời đi David quên hạ lệnh ảnh thị theo mệnh lệnh của David trước đó. Tùy tay mang thi thể bốn vị Thiên Không kỵ sĩ thu lại, bao gồm vật phẩm không gian cùng trang bị của bọn họ. Nếu không có hành vi không hề cố kỵ này của ảnh thị, người khổng lồ có lẽ sẽ cho rằng David và ảnh thị là vì sợ hãi mà chạy, nói không chừng thật sự sẽ thử thăm dò công kích một lần. Nhưng loại hành vi này của ảnh thị, biểu hiện ra lòng tin của ảnh thị, đó là một loại ý tứ ngươi dám động vào ta thử xem thể hiện rõ không thể nghi ngờ, chính là thái độ của ảnh thị, khiến người khổng lồ chưa thử. Mà là mắt nhìn David và ảnh thị rời khỏi thế giới này, tinh thần của lĩnh chủ Gao cùng với bốn vị lĩnh chủ khác trao đổi một lần, năm vị thiên không kỵ sĩ gia tộc mình phái ra chết trận toàn bộ, lĩnh chủ còn lại cũng đều trả lời tin tức tương tự. Các thiên không kỵ sĩ này lúc gia nhập gia tộc, đã sử dụng máu tươi chế tác lệnh bài sinh mệnh, chỉ cần chết lệnh bài sinh mệnh sẽ có phản ứng. Đây cũng là căn cứ lĩnh chủ Gao cùng bốn vị lĩnh chủ khác phán đoán chiến trường bên kia kết thúc hay chưa, trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu bi thương cùng ấy nấy. Tuy nói ở trước khi đến đại bộ phận thiên không kỵ sĩ đều không biết nội dung nhiệm vụ, nhưng gia tộc vẫn cho các thiên không kỵ sĩ này quyền lựa chọn, cũng không phải cưỡng ép hạ lệnh. Chỉ cần năm vị lĩnh chủ thành công diệt thần, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ bồi thường các kỵ sĩ anh dũng này, gia tộc sau lưng cùng người thân của họ sẽ nhận được bồi thường hậu hĩnh. Đương nhiên nếu diệt thần thất bại, vậy cái gì cũng không cần phải nói, tính mạng năm vị lĩnh chủ cũng không thể cam đoan. Thánh điện kỵ sĩ Gao đến từ huyết mạch Bạch Long, lĩnh chủ Gao cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay giơ lên trầm giọng nói. Thánh điện kỵ sĩ Ferdinand đến từ huyết mạch Kim Sư. Thánh điện kỵ sĩ Merlin đến từ huyết mạch Hắc Hổ, thánh điện kỵ sĩ Emmy đến từ huyết mạch Cự Hùng. Thánh điện kỵ sĩ Luke đến từ huyết mạch Nguyệt Lan. Bốn vị lĩnh chủ sau đó lần lượt giơ lên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của mình nói tiếp. Chương 1448, Thí Thần, 1, Hướng Thần Ôn Dịch Glaxton vĩ đại khởi xướng trận chiến, diệt thần. Năm vị lĩnh chủ đồng thanh nói, đối với năm vị lĩnh chủ mà nói, lần khiêu chiến này là thần thánh, là một lần chiến đấu huy hoàng nhất trong cuộc đời bọn họ, cũng có thể ghi vào sử sách, vì điều này, bọn họ mất đi 25 vị thiên không kỵ sĩ, vì điều này bọn họ chuẩn bị rất lâu. Tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực, tìm được cửa vào thế giới thần ôn dịch Glaxton. Mà tất cả cái này đều là đáng giá, năm vị lĩnh chủ ở trước mặt một vị thần linh lớn tiếng nói ra huyết mạch của bọn họ, cũng lấy danh nghĩa huyết mạch khởi xướng trận chiến diệt thần. Ở lúc các ngươi nói ra tên thật của ta, linh hồn các ngươi đã vĩnh cửu in lên dấu ấn xúc phạm thần linh, kỵ sĩ buồn cười, chỉ có vẻn vẹn năm tên thánh điện kỵ sĩ đã có gan diệt thần, ai cho các ngươi đảm lượng? Thần ôn dịch Glaxton mở mắt, dùng con mắt màu đen hoàn toàn nhìn chằm chằm năm vị thánh điện kỵ sĩ nói. Đây là lần đầu tiên thần ôn dịch Glaxton nói chuyện, thanh âm của hắn ở trong thế giới của hắn có một loại lực lượng khó gọi tên. Lĩnh chủ Gao cảm giác được lông tóc toàn thân đồng thời dựng thẳng lên, đó là một loại cảm giác khi đối mặt khủng bố thật lớn, loại cảm giác này khiến máu hắn bắt đầu sôi trào. Bao lâu rồi chưa có loại cảm giác này, từ sau khi trở thành thánh điện kỵ sĩ, hắn cũng chưa từng có một lần chiến đấu vui sướng đầm đìa nào nữa. Cũng chưa khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, có chỉ là tất cả cảm tình thông thả biến mất, mỗi một ngày hắn đều đang tĩnh tâm bảo vệ cảm tình của nhân loại, bây giờ cảm giác sợ hãi lâu rồi không có, lĩnh chủ Gao cho rằng cũng sắp biến mất ở trong thân thể hắn, cũng chưa khiến hắn sợ hãi, ngược lại khiến hắn có loại bốc đồng muốn chiến đấu, bốn vị lĩnh chủ ở bên cạnh hắn, cũng đều sinh ra cảm giác tương tự. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tồn tại cường đại nhất của thần chúc đại thế giới. Cho dù chỉ là dậm chân một cái cũng có thể khiến một khu vực chấn động, nhưng ai lại biết thánh điện kỵ sĩ gian nan. Lĩnh chủ Gao thậm chí có thể tha thứ con thứ của mình ám sát đối với trưởng tử, chỉ là vì giữ lại cảm tình trong lòng. Nếu không phải David lấy ra canh hạt sen noãn tâm, có thể kéo dài ảnh hưởng năm vị thánh điện kỵ sĩ, ở trên việc Iron đối phó David, hắn cũng sẽ không làm ra quyết định mang Iron nhốt lại. Đây chỉ là tình huống của lĩnh chủ Gao. Thánh điện kỵ sĩ còn lại cũng thông qua các loại phương thức muốn duy trì cảm tình nhân loại, mà phương thức hoàn toàn tiêu trừ mối nguy hại ngầm, chính là tiến thêm một bước, diệt thần là thủ đoạn tốt nhất trong truyền thuyết. David từ đường cũ rời khỏi thế giới quỷ dị kia, khi hắn trở lại trên mặt hồ, tâm tình lập tức liền thoải mái, loại cảm giác áp lực đó nháy mắt biến mất, hắn có chút tham lam nhìn thế giới sắc thái phong phú này, đối chiếu thế giới vừa rồi tiến vào, mọi thứ nơi này đều tỏ ra càng thêm thân thiết. David theo mặt hồ tới bên hồ, hắn cũng chưa lập tức rời khỏi, hắn muốn nhìn thấy một cái kết quả, mặc kệ kết quả này như thế nào, hắn đương nhiên sẽ không chờ đợi trên mặt đất, theo năng lực tìm hành lòng đất kích hoạt, hắn dung nhập điện quang tiến vào trong lòng đất, chỉ còn lại ảnh thị trên mặt đất quan sát. David cũng không biết, hắn lần này tiến vào thế giới của thần ôn dịch Glaxton nguy hiểm bao nhiêu, nếu không phải trên thân ảnh thị có khí tức thần linh tráng hán đầu trọc lưu lại. Hắn lúc này đã sớm bị thần ôn dịch Glaxton bóp chết. Lĩnh chủ Gao mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay nắm thật chặt, bốn vị lĩnh chủ còn lại hiểu ý tứ của hắn, đây là chuẩn bị ra tay. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường đều là không sử dụng vũ khí, bởi vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất ít có đối thủ thực lực tương đương. Ở thần chúc đại thế giới, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất ít ra tay, chỉ dựa vào sức uy hiếp đã đủ để giải quyết tuyệt đại bộ phận phiền toái, lại thêm quý tộc sự vụ sở phối hợp, gần như sẽ không để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay. Mà chiến đấu giữa hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhiều nhất cũng chỉ là thử, không có khả năng tiến hành chém giết sống chết. Dù ở chiến tinh, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng tương tự không thể ra tay, năng lượng nơi đó rất hỗn loạn, cường giả cấp 5 một khi ra tay rất có thể sẽ nhiễu loạn năng lượng chiến tinh, tạo thành năng lượng chiến tinh sụp đổ. Lúc này năm vị thánh điện kỵ sĩ tất cả đều cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, đại biểu cho bọn họ là dốc hết toàn lực. Lực lượng huyết mạch như thực chất lóe lên ở trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, rất nhanh đã mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 bao bọc lại, hình thành một thanh trọng kiếm hoàn toàn do lực lượng huyết mạch hóa thành. Lấy cường độ lực lượng huyết mạch của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vũ khí phẩm chất cấp 4 cũng không có chút tác dụng tăng lên nào, ngược lại cần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiêu hao lực lượng huyết mạch bảo vệ vũ khí phẩm chất cấp 4. Chỉ có vũ khí phẩm chất cấp 5 mới có thể phù hợp hoàn mỹ với lực lượng huyết mạch của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đã có thể thừa nhận lực lượng huyết mạch của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại có thể tăng lên sắc bén phẩm chất cấp 5 cho lực lượng huyết mạch. Lĩnh chủ Gao cảm thụ được lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ truyền đến, lực lượng huyết mạch do năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập, khiến hắn có loại cảm giác không sợ bất cứ đối thủ nào, đối diện dù là một ngọn núi, hắn cũng có thể đánh nổ. Dưới chân không có bất cứ động tác nào, thân thể lĩnh chủ Gao đột nhiên trượt về phía trước, tốc độ nhanh đến mức ở tại chỗ chỉ để lại một tàn ảnh. Bốn vị lĩnh chủ còn lại cũng đồng thời hành động, chiến trận kỵ sĩ xung phong lấy lĩnh chủ Gao cầm đầu, lao về phía thần ôn dịch Glaxton. Tuy nói năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tốc độ cực nhanh, nhưng nơi này là thế giới của thần ôn dịch Glaxton, ở trong mắt hắn động tác của năm vị thánh điện kỵ sĩ có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Ngón trỏ tay phải hắn đặt lên vương tọa màu đen nhẹ nhàng nâng lên, một đạo hắc quang đón về phía lĩnh chủ Gao. Nếu nói lĩnh chủ Gao mang theo lực lượng do năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trải qua chiến trận kỵ sĩ tụ tập, tựa như một cây chù y công thành muốn phá hủy mọi thứ phía trước, như vậy một chỉ hắc quang của thần ôn dịch Glaxton giống như một cây kim nhỏ. Chương 1449, Thí thần, 2, thấy thế nào chù y công thành cũng phải lợi hại hơn cây kim nhỏ vô số lần, nhưng sau khi hai bên va chạm, lĩnh chủ Gao đứng mũi chịu sào, bề mặt trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 bao trùm lực lượng như trọng kiếm huyết mạch màu trắng thực chất bị đâm thủng. Một chỉ hắc quang kia ở sau khi phá vỡ trọng kiếm lực lượng huyết mạch, tiếp tục hướng vào phía trong tấn công, thẳng đến lúc va chạm với trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gánh vác lực lượng đến từ trên một chỉ hắc quang, bọn họ cùng lui về phía sau mười mấy bước, thế mà về tới vị trí bọn họ khởi xướng xung phong, mới xem như ngừng lại. Trong lòng lĩnh chủ Gao hít một ngụm khí lạnh, một chỉ nhìn như tùy ý của thần ôn dịch Glaxton, thế mà đã đánh lui năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ. Chúng ta chưa bị thương, xem ra hắn vẫn là rất suy yếu rồi. Lĩnh chủ Ferdinand lại mừng rỡ nói. Lĩnh chủ Ferdinand đương nhiên phải kinh hỉ, nơi này là thế giới của thần ôn dịch Glaxton, ở trong hoàn cảnh này, lực lượng của thần ôn dịch Glaxton là được tăng thêm. Nhưng công kích của thần ôn dịch Glaxton cũng chưa làm bất cứ ai trong bọn họ bị thương, cái này đã nói lên chênh lệch giữa bọn họ cùng thần ôn dịch Glaxton cũng không lớn. Vốn ý tưởng của năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ chính là năm người thay phiên làm tiên phong chiến trận kỵ sĩ, nếu có ai bị thương liền thay đến bên cạnh trị liệu, bọn họ cần lợi dụng nhân số tiêu hao năng lượng vốn đã không nhiều của thần ôn dịch Glaxton. Lực công kích của thần ôn dịch Glaxton làm bọn họ cảm giác hy vọng đang tăng vọt. Ít nhất kế hoạch tiêu hao năng lượng có thể thực thi rồi. Gao, hắn vừa rồi thân thể chưa di động, rất có thể thân thể của hắn căn bản là không thể động đậy. Lĩnh chủ Luke ánh mắt lóe lên nói. Vậy tấn công một lần nữa. Lĩnh chủ Gao gật gật đầu trầm giọng nói. Còn chưa chờ lĩnh chủ Gao tấn công lần nữa, ngón tay thần ôn dịch Glaxton lại bắn ra một chỉ hắc quang, chủ động hướng về năm vị lĩnh chủ bắn tới. Lĩnh chủ Gao một lần nữa ở trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 ngưng kết ra trọng kiếm lực lượng huyết mạch thực chất, hướng về một chỉ hắc quang đón đỡ. Ngay tại lúc trọng kiếm lực lượng huyết mạch màu trắng sắp sửa tiếp xúc với một chỉ hắc quang lại là giống như vật sống, vặn vẹo thân thể né tránh ra, tiếp tục hướng về lĩnh chủ Gao bắn tới. Lĩnh chủ Ferdinand ở cạnh lĩnh chủ Gao quét trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 về phía một chỉ hắc quang một lần nữa né tránh công kích. Một chỉ hắc quang này căn bản không giống như năng lượng bình thường, mà là một con rắn linh hoạt, chiến trận kỵ sĩ phòng ngự đối với nó mà nói căn bản không có hiệu quả gì. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch ngoài chiến trận kỵ sĩ năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành, bị một chỉ hắc quang thoải mái xuyên qua. Ba đạo kiếm quang màu vàng nhạt khác xuất hiện, đều đánh về phía một chỉ hắc quang, một chỉ hắc quang ở trong công kích trường trái trường phải, để các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngăn chặn thất bại hết. Thân thể lĩnh chủ Gao lui về phía sau, đồng thời một tấm khiên phẩm chất cấp 4 bị hắn lấy ra, đập mạnh về phía một chỉ hắc quang, lấy được một chút thời gian. Một chỉ hắc quang xuyên qua khiên phẩm chất cấp 4 mất thêm một chút thời gian, khiến lĩnh chủ Gao cùng với bốn vị lĩnh chủ khác thành công lui ra hơn 10 mét. Lúc này năng lượng ẩn chứa trong một chỉ hắc quang cũng tiêu hao gần hết, ở lúc truy kích đến một nửa tự tiêu tán. Lần này năm vị lĩnh chủ đều chưa nói chuyện, bọn họ không ngờ chỉ là một chỉ hắc quang đã khiến bọn họ chật vật không thôi. Thần ôn dịch Glaxton là đã trải qua vô số năm ngủ say, vừa mới thức tỉnh chưa bao lâu, thực lực đến trình độ cực độ suy yếu. Đây cũng là nguồn gốc sự tự tin năm vị thánh điện kỵ sĩ có gan tới đây diệt thần. Chỉ là năm vị lĩnh chủ như thế nào cũng không ngờ, thần ôn dịch Glaxton dù suy yếu, thực lực của hắn cũng sẽ cường đại như vậy. Đừng nhìn vừa rồi lĩnh chủ Gao xung phong nhìn như bị một chỉ của thần ôn dịch Glaxton đã thoải mái đánh lui, trên thực tế lấy uy lực một lần xung phong đó của lĩnh chủ Gao, thật sự có thể mang một ngọn núi đánh thủng. Năm vị lĩnh chủ nghĩ tới toàn bộ quá trình phát hiện thần ôn dịch Glaxton, bọn họ có thể khẳng định trước đó phán đoán không sai lầm, thần ôn dịch Glaxton quả thật là cực độ suy yếu. Thần ôn dịch Glaxton từ sau khi thức tỉnh lại, vì thu thập tín ngưỡng, hắn chuẩn bị hấp thu một ít tín đồ, chỉ là thời gian thần ôn dịch Glaxton ngủ say quá sớm, cũng không biết thế giới hiện nay biến dạng to lớn, hắn muốn ở trên hành tinh Lâm phát triển giáo hội, chỉ là vừa triển khai hai lần thần tích, đã bị gia tộc Minh nhằm vào. Hành tinh Lâm là một tinh cầu nông nghiệp. Nơi này tính cả đất đai cùng người đều là thuộc về gia tộc Mên, ở trên loại tinh cầu này muốn phát triển giáo hội, chỉ cần vừa xuất hiện liền tất nhiên bị gia tộc Mên phát giác. Gia tộc Mên phái ra nhân viên tình báo tinh nhuệ nhất, thông qua rất nhiều thủ đoạn mới tìm được chỗ thế giới của thần ôn dịch Glaxton. Trong quá trình này, gia tộc Mên luôn cẩn thận khống chế không kinh động thần ôn dịch Glaxton, cũng sẽ không cung cấp cho thần ôn dịch Glaxton quá nhiều tín ngưỡng, tất cả đều ở trong quản lý khống chế của gia tộc Mên. Tiếp tục tiêu hao năng lượng của hắn. Năm vị lĩnh chủ không ai muốn bỏ qua, tinh thần của bọn họ ở trong trao đổi đồng loạt đưa ra ý kiến, có lẽ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 so với người thường đủ cường đại, nhưng khuyết điểm tuổi thọ cùng tình cảm của thánh điện kỵ sĩ đều là vấn đề lớn, tuy nói tuổi thọ của thánh điện kỵ sĩ so với người thường ước chừng kéo dài gấp 3, nhưng trong quá trình này, bao nhiêu thánh điện kỵ sĩ bởi khuyết điểm tình cảm cưỡng ép bế tử quan, lĩnh chủ Gao không muốn trở thành tồn tại giống như xác sống. Ở lại trong phòng bí mật tới khi chết già, hắn không cam lòng với cách sống như vậy. Nếu không có thần ôn dịch Glaxton xuất hiện, hắn có thể sẽ cẩn thận bồi dưỡng cảm xúc của mình, để ngày đó tới muộn một chút, cuối cùng giống thánh điện kỵ sĩ tổ tông đi vào tử quan. Nhưng thần ôn dịch Glaxton xuất hiện, lại đã xuất hiện một tia cơ hội xoay chuyển. Thần ôn dịch Glaxton, thần lực của hắn ở thời kỳ viễn cổ cũng chỉ là thần yếu ớt, thuộc loại thần linh nhỏ yếu nhất, không có thần lực sức sát thương cường đại. Từ khi biết thần ôn dịch Glaxton ngay trên hành tinh Lâm, lĩnh chủ Gao cho rằng đây là vận mệnh cho hắn chỉ dẫn hắn thay đổi vận mệnh. Chương 1450, thất bại, một, chỉ cần đạt được một tia thần tính của thần ôn dịch Glaxton, như vậy hắn liền có thể đột phá thực lực cấp 5, không cần lo lắng vấn đề khuyết điểm tình cảm nữa, tuổi thọ càng có thể tăng vọt. Khi lĩnh chủ Gao tìm tới lĩnh chủ Ferdinand, lĩnh chủ Merlin, lĩnh chủ Emmy cùng lĩnh chủ Luke, bọn họ tương tự không hề do dự đã đồng ý tham dự kế hoạch này. Muốn nhảy ra khỏi vận mệnh trói buộc, nhất định phải trả giá đắt, đây là sự thực năm vị lĩnh chủ đều rõ. Bây giờ năm vị lĩnh chủ vẫn đang kiên trì tín niệm này, vì một tia khả năng kia, bọn họ cũng không tính bỏ qua, hơn nữa nơi này là thế giới của thần ôn dịch Glaxton, tiến vào dễ dàng đi ra lại khó khăn. Lĩnh chủ Gao xung phong lần nữa, chiến trận kỵ sĩ do năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành hóa thành một luồng ánh sáng trắng lao về phía vương tọa màu đen. Thần ôn dịch Glaxton trên vương tọa màu đen ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út tay phải đều khẽ động. Quy tắc trói buộc, trong miệng thần ôn dịch Glaxton nói, đồng thời ba đạo hắc quang theo ba ngón tay khẽ nhúc nhích bắn ra. Phong ngữ, lĩnh chủ Gao ở lúc nhìn thấy ba ngón tay của thần ôn dịch Glaxton cử động, ngay lập tức hô lên. Năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập lực lượng huyết mạch dựng lên ở trước mặt bọn họ một bức tường màu trắng kiên cố, quá trình xung phong cực nhanh cũng nháy mắt như bỏ qua quán tính đóng đinh ở trên mặt đất. Lĩnh chủ Gao không lựa chọn né tránh, điều đó không có ý nghĩa, từ một chỉ hắc quang vừa rồi liền có thể thấy được hắc quang này có thể tự động truy tung kẻ địch. Hắn cũng chưa sử dụng các loại bùa hộ mệnh ma pháp, đừng nói là bùa hộ mệnh ma pháp, dù là hiệu quả trên vũ khí trang bị hắn đều chưa mở ra. Cái này không phải lĩnh chủ Gao không muốn mở ra, mà là ở trong thế giới này, quy tắc không cho phép loại vật phẩm lợi dụng quy tắc này sử dụng. Hơn nữa cái gọi là giảm tốc, suy yếu, gây mù, các loại hiệu quả, đối với một vị thần linh mà nói, lại nào có khả năng phát huy ra hiệu quả. Đừng nói là thần linh, dù là tác dụng trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hiệu quả của nó cũng tương đương không có. Thực lực càng cường đại, hiệu quả của vật phẩm phụ trợ lại càng mỏng manh, thực lực bản thân mới là cơ sở thắng lợi. Ba đạo hắc quang va chạm ở trên bức tường lực lượng huyết mạch, ba đạo hắc quang chưa hướng vào phía trong chui vào, mà là chạy ở trên bức tường lực lượng huyết mạch. Nơi hắc quang đi qua, lực lượng huyết mạch sẽ bị nháy mắt ăn mòn. Lĩnh chủ Gao cảm giác được lực lượng huyết mạch nhanh chóng xói mòn, hắn lập tức biết ý tưởng của thần ôn dịch Glaston. Thần ôn dịch Glaston thế mà muốn dùng phương thức này để tiêu hao lực lượng huyết mạch của bọn họ. Đây vốn là kế hoạch bọn họ muốn đối phó thần ôn dịch Glaston, ngược lại thần ôn dịch Glaston lại là sử dụng trước. Lĩnh chủ Gao không hiểu, vì sao năng lượng của thần ôn dịch Glaston đầy đủ như thế. Hắn lợi dụng một ít thủ đoạn, từ trong vài tòa thần điện mượn đọc một ít sách, từ trong đó đạt được năng lượng trạng thái như thần ôn dịch Glaston có thể vận dụng. 25 vị thiên không kỵ sĩ sẽ tiêu hao một bộ phận rất lớn năng lượng của thế giới nơi này, điều này khiến năng lượng thần ôn dịch Glaston vận dụng giảm bớt rất nhiều, không thể làm ra công kích phức tạp. Nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không phải như thế, lĩnh chủ Gao không biết nơi nào đã xuất hiện sai lầm. Ngay tại lúc hắn nghĩ, một lực trói buộc kinh khủng sinh ra, đây là thần ôn dịch Glaston khống chế lực lượng quy tắc của thế giới thi triển năng lực trói buộc, thân thể của 5 vị lĩnh chủ đồng loạt khựng lại. Lúc này ba đạo hắc quang đổi hướng, tiến vào trong bức tường lực lượng huyết mạch màu trắng, nhanh chóng hướng về bên trong chiến trận kỵ sĩ tiến vào. Ngay tại lúc thân thể 5 vị lĩnh chủ không thể di động, ba đạo hắc quang sắp bắn về phía bọn họ, từ trong cơ thể lĩnh chủ Ferdinand, một cái bóng xuất hiện, bay qua mang ba đạo hắc quang bắt lấy. Bàn tay cùng cánh tay bóng người này bắt lấy ba đạo hắc quang nháy mắt liền biến thành đen xì, cũng may đây là một phân thân năng lượng, kịch độc bá đạo này muốn hoàn toàn ăn mòn hết phân thân năng lượng. Còn cần mấy giây thời gian. Phân thân năng lượng mang theo ba đạo hắc quang xuất hiện ở ngoài 10 mét, phân thân năng lượng nổ tung, tính cả ba đạo hắc quang cùng nhau mất đi. Lĩnh chủ Ferdinand mang phân thân năng lượng của mình dẫn nổ, không chỉ là mang ba đạo hắc quang dẫn dắt rời đi, càng lợi dụng dẫn nổ phân thân năng lượng sinh ra năng lượng dao động khiến năng lượng của thế giới này cấp tốc chấn động. Loại năng lượng chấn động này làm thần ôn dịch Glaston sử dụng quy tắc trói buộc mất đi tác dụng. Năng lượng chấn động kịch liệt sinh ra gần sóng năng lượng lực chấn động quét ngang toàn bộ thế giới. Phân thân năng lượng đối với mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói đều là cực kỳ quan trọng, loại trình độ quan trọng này một mặt là có thể thay thế bản thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận mọi việc, một mặt khác là phụ trợ chiến lực của mình. Lĩnh chủ Ferdinand mang phân thân năng lượng dẫn nổ, nếu lần này an toàn vượt qua, hắn muốn một lần nữa khôi phục phân thân năng lượng, ít nhất cũng cần mấy năm thời gian. Mấu chốt nhất không phải thời gian lãng phí, mà là phân thân năng lượng cần đưa vào một bộ phận tinh thần ở trong đó, bộ phận tinh thần đưa vào này là cần từ trong bản thể cắt ra. Các tinh thần có lẽ đối với tinh thần cường đại của bản thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng sẽ tạo thành tình cảm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tăng tốc xói mòn. Lĩnh chủ Ferdinand nổ một phát này, cũng không riêng là mấy năm thời gian và tinh lực tiêu hao, càng sẽ tăng thêm chỗ thiếu hụt của tình cảm. Hắn lúc này đứng ở trong chiến trận kỵ sĩ, sắc mặt có chút tái nhợt, trong phân thân năng lượng có bộ phận tinh thần của hắn, dẫn nổ phân thân năng lượng cũng tạo thành tinh thần của hắn tổn thất, tính toán sai lầm, chúng ta chuẩn bị liều mạng đi. Lĩnh chủ Luke trầm giọng nói, ở sau khi lĩnh chủ Ferdinand dẫn nổ phân thân năng lượng, cũng chưa tạo thành phá hoại quá lớn đối với thế giới này, năm vị lĩnh chủ đã biết bọn họ đã đánh giá thấp thần ôn dịch Glaston. Dựa theo trạng thái thần ôn dịch Glaston bọn họ nhắm chừng, uy lực loại phân thân năng lượng này tự nổ dẫn phát, đủ để tạo thành thế giới này hư hao diện tích lớn, nhưng trên thực tế lại chỉ dẫn phát một lần năng lượng dao động, khiến năng lượng trong thế giới xuất hiện hỗn loạn mà thôi. Chương 1451, thất bại, 2, dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể lợi dụng thời cơ năng lượng hỗn loạn này, ở thời điểm thần ôn dịch Glaston không thể lợi dụng quy tắc thế giới nữa. Thi triển toàn bộ chiến lực liều mạng chiến một trận. Gao, ngươi giữ lại chút sức, nếu không cứu chúng ta đi được, cũng mang đi thân thể chúng ta, ta cũng không muốn thân thể ở lại chỗ này, lĩnh chủ Merlin trầm giọng nói. Lời của hắn không có ai phản đối, bọn họ ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sau khi bùng nổ toàn lực, còn chưa tạo thành thương tổn đối với thần ôn dịch Glaxton, như vậy thêm lĩnh chủ Gao cũng không có gì khác nhau. Nếu chết ở trong thế giới này, thi thể lại bị lưu lại, như vậy kết quả rất có thể là sau khi chết cũng sẽ không an bình. Thần ôn dịch Glaxton tuyệt đối sẽ từ trong thi thể mang linh hồn rút ra, mang họ hoặc tra tấn hoặc chuyển hóa thành một trong các thần phó màu đen. Nếu không nhiều thần phó màu đen vốn có cấp 5 bây giờ cấp 4 như vậy là từ đâu mà đến, những kẻ đó đều là thông qua thu thập linh hồn cường giả mà có, trải qua thần ôn dịch Glaxton cải tạo. Một lần nữa xây dựng thân thể, biến thành sinh mệnh phụ thuộc vào thế giới này, trở thành thần phó của thần ôn dịch Glaxton. Lĩnh chủ Merlin đây là để lại một đường lui cho mọi người, về phần nói vì sao sẽ lựa chọn lĩnh chủ Gao, đó là bởi vì nơi này lĩnh chủ Gao là trẻ tuổi nhất. Chiếu cố tốt gia tộc của chúng ta. Lĩnh chủ Emmy theo sau nói. Không chờ lĩnh chủ Gao nói chuyện, ba vị lĩnh chủ đồng loạt mang phân thân năng lượng của mình triệu ra, phân thân năng lượng vừa xuất hiện liền hướng về trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay bọn họ bay đi. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay ba vị lĩnh chủ từ hào quang màu vàng nhạt ban đầu chuyển hóa thành hào quang màu vàng tím, uy lực tăng lên rất nhiều lần. Thần ôn dịch Glaxton vẻ mặt trước sau không có biến hóa, ở lúc nhìn thấy trường kiếm nhẹ màu vàng tím trong tay ba vị lĩnh chủ. Lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tịch mịch ngủ say vạn năm, khiến hắn muốn chơi đùa một phen với đám thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, nhưng hắn không ngờ sau khi trải qua vạn năm, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thủ đoạn chiến đấu mới. Hào quang màu vàng tím đại biểu cho có thể uy hiếp đến thần linh nhỏ yếu, tuy nói loại uy hiếp này cũng không mạnh, nhưng bản thân thần ôn dịch Glaxton cũng không phải thần linh nhỏ yếu trạng thái đầy đủ. Thần ôn dịch Glaxton mất đi tâm lý chơi đùa không chần chờ nữa. Toàn bộ cánh tay phải của hắn đột nhiên động. Sao có khả năng, lĩnh chủ Gao ở lúc nhìn thấy cánh tay phải thần ôn dịch Glaxton bắt đầu cử động, liền kinh hô ra tiếng. Nguyên nhân chủ yếu nhất bọn họ có gan, diệt thần, là ở chỗ bọn họ phán đoán thần ôn dịch Glaxton có thể thuyên chuyển rất ít năng lượng, cùng chỉ có thể mang thần thể làm động tác nhỏ bé. Một cánh tay có thể hoạt động, điều này vượt qua bọn họ dự kiến. Lĩnh chủ Merlin, lĩnh chủ Emmy và lĩnh chủ Luke lúc này cũng giơ cao trường kiếm nhẹ màu vàng tím trong tay, ba vị lĩnh chủ bởi vì ở trong chiến trận kỵ sĩ, bọn họ tâm ý tương thông, ba thanh trường kiếm nhẹ màu vàng tím hướng về cùng một vị trí của thần ôn dịch Glaxton bổ xuống. Thần ôn dịch Glaxton vươn cánh tay phải, cánh tay ở lúc vươn ra, lập tức vươn dài, hướng về ba vị lĩnh chủ đập tới. Ở trên bàn tay của hắn, hoa văn màu đen quỷ dị lúc ẩn lúc hiện. Diệt thần. Hai tay lĩnh chủ Ferdinand cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, hét lớn một tiếng. Ferdinand. Lĩnh chủ Gao nhìn thấy động tác của lĩnh chủ Ferdinand, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đánh trúng tay phải thần ôn dịch Glaxton, sau đó trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 bay lên, tay phải thần ôn dịch Glaxton tiếp tục hướng về phía trước, đánh ở trước ngực lĩnh chủ Ferdinand. Khôi giáp màu đen truyền thừa vô số thế hệ kia. Ở dưới một đòn này ương ngạnh phát ra một tiếng rên rỉ, khôi giáp màu đen vỡ nát, tay phải thần ôn dịch Glaxton đập trúng thân thể lĩnh chủ Ferdinand, thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mạnh mẽ không có một chút tác dụng ngăn cản, tay phải xuyên qua thân thể lĩnh chủ Ferdinand, đang muốn tiếp tục công kích về phía trước. Trong mắt lĩnh chủ Ferdinand hiện lên nét tàn nhẫn, hắn không đi quản thương thế thân thể, hai tay bắt được cánh tay phải thần ôn dịch Glaxton, hoàn toàn không để ý kịch độc vượt quá tưởng tượng. Tâm hải không gian trong cơ thể hắn kịch liệt co rút lại, lượng lớn lực lượng huyết mạch bị nén đến mức tận cùng lao ra khỏi tâm hải không gian. Lực lượng huyết mạch mãnh liệt này đã sớm vượt qua cực hạn của thân thể lĩnh chủ Ferdinand, nơi đi qua thân thể hắn sụp đổ, lực lượng huyết mạch này từ trước ngực hắn, chỗ bàn tay ùa về phía cánh tay phải thần ôn dịch Glaxton. Lực lượng huyết mạch loại năng lượng này phẩm cấp rất không dễ phán đoán, bởi vì lực lượng huyết mạch căn cứ trình độ nén khác nhau, chia làm vài loại trạng thái. Trạng thái khí, trạng thái dịch cùng trạng thái cố định, như lực lượng huyết mạch của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mỗi một tia đều giống như lưỡi đao sắc bén thực chất hóa, mà lĩnh chủ Ferdinand điều động là lực lượng huyết mạch vị trí trung tâm tâm hải không gian của hắn, uy lực của nó càng cực kỳ khủng bố, nhưng điều động loại lực lượng huyết mạch này trả giá là cực lớn, tương đương là trả giá dùng vô số năm tu luyện phát ra một đòn. Một đòn này vô luận thành công hay không, hậu quả chính là lĩnh chủ Ferdinand chết. Một đòn liều mình này của lĩnh chủ Ferdinand, tuy chưa thương tổn tới cánh tay phải của thần ôn dịch Glaxton, nhưng cũng ảnh hưởng công kích của thần ôn dịch Glaston. Ngay lúc cánh tay phải thần ôn dịch Glaston khựng lại một lần, công kích của ba vị lĩnh chủ bùng nổ. Ba đạo hào quang màu vàng tím thoát ly ba thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, sau đó ở không trung tụ tập cùng một chỗ, mang theo năng lượng khủng bố khiến thế giới này rung rẩy. Phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 biến thành công kích, tương đương là dung hợp toàn bộ lực lượng huyết mạch của 5 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ tu luyện vài năm, lại thêm tinh thần bám ở trên đó, có thể xem như một đòn toàn lực của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Một đòn toàn lực ba luồng hào quang màu vàng tím tụ tập cùng một chỗ, vượt qua cực hạn thừa nhận cao nhất của thế giới yếu ớt này. Cánh tay phải thần ôn dịch Glaston vung lên, hất ra thân thể lĩnh chủ Ferdinand, lúc này hắn cũng không kịp về phòng ngự. Nhưng trong mắt hắn cũng không có kinh hoảng, có chỉ là bất đắc dĩ, từ đầu tới đuôi năm vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 đều đã đánh giá thấp hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.